Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, hay thối. Thần toán đạo nhân người đầu tiên động thủ, bóp long chảo ấn, hướng về phía trước đánh tới. Một cái rồng lớn màu đen bay ra, phát ra một tiếng long ngâm, hư không chấn động mạnh. Đại long phóng tới thân mã, vô lượng thiên tôn, tiểu trùng ấn dùng không tệ. Thân mã tiến lên, toàn thân khí huyết mãnh liệt, cơ thể sán lạn, hắn đi cũng không phải là rất nhanh. Thế nhưng mỗi một bước rơi xuống đại địa đều run run một hồi. Hắn giống như là một tôn đỉnh thiên lập địa tiên nhân. Vô ý long mã ấn, thân mã xuất thủ, tay phải bắt ấn, như rồng lại như ngựa, chỉ nhẹ nhàng đánh, liền nhường hư không sụp đổ, dày đặc xương đỏ cuồn cuộn, thân mã bàn tay lớn hóa thành long mã, đánh tới đạo nhân phụ cận. Đầu rồng ngẩng cao, thân ngựa như trường thành bằng sắt thép, tràn ngập lực cảm giác, nghiền ép tới, long mã ấn cùng long chảo ấn gặp nhau, thoáng cái bị đánh vỡ. Phát ra một tiếng long ngâm, ảm đạm xuống, thần toán đạo nhân công kích tan dã hầu như không còn. Hóa thành một dải hào quang tứ tán ra, long mã ấn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhào về phía trước. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, hóa thành cho tàn. Thần toán đạo nhân trong mắt ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Hai tay bắt ấn, tay trái cầm một tòa thần sơn trấn áp mà xuống. Tay phải hóa thành phiên thiên đại ấn, bỗng nhiên đập xuống, núi lớn như trời, nguy nga cao ngất, ép khắp bầu trời, đánh tới hướng thân mã. Phiên thiên ấn thì càng sâu, như trời lật chuyển, ép xuống xuống tới, nghiền ép vô ý long mã ấn. Hoa vô khuyết, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ lật trời. Chết! Thần toán đạo nhân gầm thét, tăng lớn thần lực chuyển vận. A, có chút ý tứ. Thân mã thong dong đối mặt, nhẹ như mây gió, hắn bước lên phía trước, đại địa run run, mỗi một bước dẫm xuống, khí thế của hắn liền tăng lên một phần, hắn như một tôn ma thần, đầu đầy đen nhánh sợi tóc lộn xộn bay múa, hai mắt như đao, sắc bén vô cùng, yêu đế cửu trảm, diệt hình. Thân mã trong con ngươi bắn ra khiếp người thần quang, như hai đạo ngân long xông vào không trung. Hai đạo màu bạc ánh mắt, tia sáng trắng sán lạn, không thể phá vỡ, những nơi đi qua hư không sụp đổ. Leng keng, một đạo đánh vào trên ngọn thần sơn, két một tiếng, đem nó rung sụp, một đạo khác xung kích phiên thiên ấn. Trên bầu trời vẩy xuống vô số ánh sáng lấp lánh, phiên thiên ấn nháy mắt vỡ vụn ra. Đây là, thần toán đạo nhân giật nảy cả mình, loại thủ đoạn này quá khủng bố. Lấy ánh mắt chảm diệt thần thông, cái này nghe rợn cả người, quả thực không thể tưởng tượng, có điểm giống yêu tộc bí thuật. Ngươi cùng yêu tộc có quan hệ gì? Thần toán đạo nhân hét lớn, khổ hải mãnh lực chấn động, một cái cũng không thu hút màu xám bình gốm xông ra, về sau bắn ra một đạo ô mang đánh phía đánh tới tia sáng màu bạc. Liên tiếp va chạm mạnh, sôi trào mãnh liệt đạo lực như vạn mã lao nhanh. Đại địa càng là nứt toác ra vô số cái khe lớn, đầy dẫy thương di. Đây là bảo bối gì? Làm sao có chút quen thuộc? Thân mã thì thầm nói. Thần toán đạo nhân màu xám bình gốm treo trên bầu trời, như một cái lỗ đen, miệng bình thâm thúy, liếc mắt không nhìn thấy đáy, tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Đây là một cỗ không gì so sánh nổi thôn phệ chi lực. Một đạo chùm sáng màu đen phóng tới thân mã, muốn đem hắn thu vào bình gốm bên trong. Vô lượng mẹ nó thọ mã, quan tài đến. Thân mã trong khổ hải xông ra một bộ hắc quan, trực tiếp vọt tới thôn thiên ma bình. Hắn kêu gào nói, ta nhường ngươi hút cái đủ. Màu xám bình gốm lay động, thôn phệ chi lực càng tăng lên, nhường ngọn núi này kịch liệt run rẩy. Kịch liệt va chạm mạnh, hắc quan đụng vào màu xám bình gốm, hắc mang lấp lóe, nó không gì không phá, nghĩ đánh nát bình gốm. Cùng lúc đó, thần toán đạo nhân ra sức phản kích, màu xám bình gốm hóa thành lỗ đen, phun ra nuốt vào thiên địa. Đối kháng hắc quan, làm sao lại nặng như vậy? Đạo nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người sắp hư thoát, thần lực khó mà kéo dài. Răng rắc, màu xám bình gốm vỡ ra từng đầu nhỏ bé khe hở, bị hắc quan đụng bay. Phốc, thần toán đạo nhân nhận phản phệ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắc quan rủ xuống từng đạo điểm lành, bao phủ đạo nhân, khiến cho hắn khó mà động đậy. Thân mã đi tới, nhặt lên màu xám bình gốm, tinh tế quan sát, thầm nghĩ, a, cùng mập mạp cái nắp có một tia tương tự tính. Thôn thiên ma bình, bất quá là cái hàng nhái. Thằng này sẽ không là 13 chùm cướp đồ thiên cháu trai đồ phi đi. Chính là cái kia tên to mồm họ đồ. Ta nhổ, còn lại 3 điểm thủy. Không phải liền là, bôi, sao? Bất quá nguyên vẫn là muốn, hóa. Mạng ngược lại là có thể lưu lại. Thân mã vui tươi hớn hở hướng về phía trước hỏi. Không nói chút gì sao? Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sau khi ta chết tự có người báo thù cho ta. Đồ phi ngược lại là kiên cường, không sợ hãi chút nào. Ba ba ba, thân mã chống 2 lần trưởng. Nói, thật tốt, có chí khí. Hắn đưa tay thăm dò vào đồ phi khổ hải. Dầm dầm rơi xuống một chỗ nguyên. Có tới 200.000 cân. Con cháu của đại khấu quả nhiên giàu có. May mắn bản tọa nhân từ, bằng không thì đã sớm giết người diệt khẩu. Ai, liền đem cái kia bình gốm lưu cho ngươi đi. Hiện nay tu hành giới, chỉ mưu tiền tài không sợ mạng đã rất ít. Bản tọa thật sự là thiện lương. Thân mã thở dài thở ngắn. Má nó, ngươi, chấm ngoặc kép. Đồ phi chỉ vào đứng ở một bên thân mã. Toàn thân đều ở co rút. Tân tân khổ khổ bận rộn một hồi, kết quả lại bị người đem hết thảy nguyên cho cướp sạch đi. Giờ khắc này, đồ phi khí ruột đều run rẩy, lá gan đau, đau dạ dày, đau răng, đau lòng, toàn thân đều đau. Thân mã trở tay lấy ra đại đạo đơn giản nhất gạch đen, liền đem đồ phi gõ bất tỉnh. Hưu, hắn bước ra một bước, hướng đoạn đức vị trí bay đi. Một bên khác, trên ngọn núi thiếu niên mặc áo đen còn tại điên cuồng kêu gào. Đem các ngươi cổ kinh cất kỹ, tương lai ta nhất định mượn tới nhìn qua. Đem các ngươi cực đạo binh khí đánh bóng, ngày khác ta nhất định lấy ra thưởng thức. Đem các ngươi đại đế mộ bảo vệ tốt, tương lai ta nhất định tự mình đi mở ra. Đem các ngươi thánh nữ bảo vệ tốt, sau này ta nhất định chấm ngoặc kép. Đồ vô sỉ, ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Dì Ngôn nói xong, cũng nên nhắm mắt đi. Thiếu niên mặc áo đen thoáng cái liền nhóm lửa mọi người ở đây lửa giận. Hiện trường sôi trào khắp trốn. Hắn có trời bằng vung, nói ra lời như vậy, xúc phạm chúng nộ, bầy trào nước cuồn cuộn, quả thực xuyên phá trời. Các thánh địa tất cả mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như là một cái thùng thuốc nổ. Một điểm liền, vô lượng thiên tôn, thằng này có đạo ra một tia hào hùng. Đoạn đức ở bên dưới mở miệng nói, Diệp Phàm tiểu nhi, ngươi hôm nay bất tử, thiên lý bất dung, có tuổi trẻ thiên kiêu xông về phía trước, muốn chém giết kẻ này. Ha ha ha, các ngươi bọn này đầu heo, coi là có thể vây khốn bản thánh thân thể sao? Thiếu niên mặc áo đen mắng, ngu xuẩn, coi là khắc xuống đạo văn liền có thể bỏ chạy sao? Không khỏi quá coi thường người trong thiên hạ. Một vị lão giả trầm giọng nói, thiếu niên mặc áo đen không có sợ hãi, phách lối vẫn như cũ, nói, các ngươi bọn này lão bất tử, coi là dùng bí bảo liền có thể định trụ nơi đây, ngăn ta vượt qua hư không, quá ngây thơ, bà nội cái chân, nện chết hắn, ta thật nhẫn không được, dù cho là lão bối nhân vật, dưỡng khí công phu 10 phần, cũng chịu không được như vậy châm chọc khiêu khích. Chỉ gặp nam tử áo đen vô cùng phong tao quay người, đưa lưng về phía đám người, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước, nói, ai, thế gian có người báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, nên như thế nào chỗ ư? He thối, đương nhiên là XXX mẹ hắn. Suy suy, chỉ gặp hắn vung tay một cái, đủ loại tia sáng lấp lóe, sao băng đá, mây hỏa tinh chờ khắc dấu có đạo văn vật liệu, đồng thời bay thấp, đem ngọn núi này phong bế. Ầm, màu tím lôi đình câu thông thiên địa, vô cùng kinh khủng, mỗi một đạo đều to bằng vại nước, từ trên bầu trời rơi xuống, ánh chớp dọa người, đánh đất đá cháy khét, trước hết nhất xông lên đỉnh núi Thiên Kiêu, như là trong mưa gió một gốc cành non, lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Hắn mang một cái bạo tạc đầu, đạo bào đã hóa thành cho tàn, thân thể trải rộng vết thương, người cái này nhiệt xúc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giết hắn, hư không đã bị định trụ, ta nhìn ngươi như thế nào đi. Tuổi trẻ thiên kiêu cùng nhân vật thế hệ trước cùng nhau tiến lên, liên thủ oanh kích lôi trận, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, đoán chừng thiếu niên kia liền cho bụi cũng sẽ không lưu lại. Ta trưởng khống đạo văn, chính là cổ chi đại đế lưu lại, các ngươi ai có thể định trụ, các ngươi cũng không cần đưa. Đình nghỉ chân bên ngoài, đường cổ một bên, cỏ thơm xanh biếc không ngớt, đưa ta ngàn dặm cuối cùng từ biệt. Ha ha ha, thiếu niên mặc áo đen sợi tóc lộn xộn bay múa, càn rỡ cười to, vô lượng thiên tôn, người trẻ tuổi, không ai càn rỡ, muốn đi, hỏi qua đạo gia sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.